Cho tôi xin một vé về tuổi thơ, tác giả Hoàng Lam. Sài Gòn ngày 29 tháng 4 năm 2015. Thầy mẹ yêu quý, thầy mẹ đang làm gì thế ạ? Cả nhà có khỏe không? Vậy là một dịp lễ nữa con không được về nhà. Ký túc xá giờ này đã hơn 1 giờ đêm rồi mẹ ạ. Đêm nay ánh trăng lên soi rõ mặt người, ánh sáng soi rõ nhuộm màu hư vô. Con nhớ nhà vô hạn. Con đã là cô sinh viên năm 2 rồi, cũng gần 3 năm con sống xa nhà, xa quê hương. Ngoại ơi, ngoại có cảm nhận được những lời của con nói không ạ? Con nhớ từng cảm giác khi ngoại đưa bàn tay sờ lấy tay con 3 năm về trước và nói với con rằng hãy ráng học hành nhé. Ngoại ơi, nơi đây là nơi ánh đèn chiếu nhộn nhịp thâu đêm suốt sáng. Sẽ không còn những buổi tối lên qua những ngóc ngách sau bụi rậm tre làng. Sẽ không còn những buổi chiều trên cánh đồng no gió. Con cảm nhận thấy sự lạc lõng giữa mùi khói bụi và giao thông tấp nập. Con muốn đi về một nơi trốn bình yên. Con muốn ùa vào lòng ngoại để ngoại có thể sờ thấy con và vuốt ve mái tóc dài của con và nói rằng cô gái của ngoại nay lớn quá rồi. Con xin được trở về một thời thơ dại với mùa hè rực lửa của tuổi thơ xưa, nơi con có thể chạy hì hà hì hục cả buổi trưa rồi nhảy xuống sông cùng tắm mát, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, chạy theo đám trẻ mục đồng đi bắt cua nghịch dại. Nếu được quay về tuổi thơ, hãy cho tôi một lần bé lại. Con xin được bé lại nằm trong lòng ngoại nghe ai hát câu à ơi à ơi. Tiếng ru chạy theo giấc mơ nuôi tôi lớn một thời thơ dại. Tiếng sáo diều vọng lại trên những cánh đồng nhuốm màu chiều hoàng hôn. Ai đã hát rằng rồi một chiều chợt nhớ quê hương, nghe em hát dân ca xứ Nghệ. Câu hát ru như một thời thuở bé, đưa ta về bến bãi tuổi thơ xưa. Điệu ví quê hương giữa bộn bề bận rộn, đất quê mình còn nghèo lắm người ơi. Sao điệu ví cứ nặng tình đến thế, nao nao lòng đứa con ở nơi xa. Nhớ tiếng đàn cò ai kéo đêm trăng hè muộn, nhớ tiếng rầm ai oán sầu bi, nhớ món canh rau đắng chát lè, nhớ những củ khoai lang nướng vội. Hoàng hôn về trên đỉnh đầu ai biết, có bao nhiêu thời gian để mà níu kéo. Chúng con cứ lớn lên và xa rời tuổi thơ như một thời thoáng vội. Chúng con đi tìm những chân trời mới gọi là ước mơ. Rồi chúng con lớn, chúng con rời xa mẹ, xa quê. Mẹ nói, quê mình nghèo lắm con ơi. Dạ, con hiểu chứ. Giữa bộn bề cuộc sống xa xôi, gửi miền Trung đầy nắng và gió, gửi cho miền gió Lào cát trắng của tôi, gửi cho dòng Lam Giang bên lở bên bồi, gửi cho điều ví dặm, gửi cho những giọt mồ hôi, gửi cho những câu chuyện cổ tích, gửi cho ngoại tôi ánh sáng của ước mơ, gửi cho tuổi thơ của tôi, gửi về nơi xa xăm vô định. Hãy cho tôi một khoảng lặng để nhớ mà thôi. Theo tác giả Hoàng Lam. Cho em quên những phút giây muộn phiền.